Mà cầu tiên duyên, chương 621, giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Lâu kỹ quán. Bên trong nữ tử, bán nghệ không bán thân. Các nàng chuyên làm quan to hiển quý sinh ý, vung tiền như rác sự tình. Ở chỗ này nhìn mãi quen mắt. Nó trong tam đại đầu bài. Từng cái người mang tuyệt kỹ. Cầm kỳ thi thư. Màu vẽ thêu thùa không gì không giỏi. Dáng người tướng mạo càng là tuyệt hảo. Lam Phượng Tiên. Chính là nó một. Không giống với hai vị khác lưu lạc phong trần hiển quý đằng sau. Lai lịch của nàng có chút thần bí. Càng có truyền văn nàng chính là Bách Hoa Lâu sau màn lão bản. Đương nhiên, tại nhìn khách trong mắt, nàng cùng hai người khác điểm khác biệt lớn nhất là có thể mời khách quý. Bất quá vị này ánh mắt cực cao. Coi trọng tuyệt không phải kim ngân tài phú. Cũng không phải thân có cao vị. Chỉ để ý lẫn nhau có hay không duyên phận. Đêm, không trăng không sao. Thành trong ám tịch âm lãnh. Chỉ có Bách Hoa Lâu chỗ phố dài. Vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cảnh xuân tươi đẹp yến cầu nổi. Đèn đỏ thúy trúc kén rể rể. Hàng đêm tân hôn. Tiền bối. Yến Như Yên cúi đầu. Chậm tiếng nói. Tại đây nhiều ô trọc phàm nhân. Hồng trần dục niệm tơ tình. Chúng ta muốn hay không đem nhân gọi ra. Không cần. Mà cầu dương mắt. Thanh âm đạm mạc. Đi thôi. Chớ có lãng phí hắn nhân một phen tâm tư. Yến Như Yên sắc mặt trắng bệch, vô ý thức phát giác được không ổn, há miệng muốn nói, thấy Mạc Cầu đã cất bước, vội vã đi theo. Bách Hoa Lâu ồn ào như lúc ban đầu, một đường đi tới, có nhiều bất nhã chi cảnh. Đổi lại ngày xưa, Yến Như Yên đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, hiện nay lại chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo một người một chó đi hướng yên lặng hậu viện. Đát, Mạc Cầu dừng bước. Nhìn về phía trước kia treo rất nhiều đèn đỏ lầu nhỏ. Đã tới, sao không đi ra gặp mặt? Hô, đình viện, chợt hiện tật phong. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại mái nhà. Một người trong đó dáng người khôi ngô cường tráng. Một đôi mắt hổ cách không nộ chừng mà đến. Quát lớn, một đạo nhân kia, xương tu quận lư ra từ trên xuống dưới hơn 300 người. Có phải hay không là ngươi giết? Mà cầu gật đầu, là ta làm, ngươi, đại hán tựa hồ chưa hề ngờ tới mà cầu đáp ứng sảng khoái như vậy. Thanh âm trì trệ, có chút tức hổn hển cả giận nói. Đạo hữu như vậy lạm sát, thật coi chúng ta tập pháp ti không hội nhúng tay hay sao? Như thế nào, mà cầu chậm thanh mở miệng, các ngươi cũng sẽ tại ý phàm nhân. Phàm nhân, chết chút ngược lại là không sao. Đại hán bên cạnh. Một vị tướng mạo tuấn Mỹ đến quỷ dị nam tử đứng chắp tay. Nghe vậy lắc đầu, nhưng ngươi không nên giết chúng ta Hợp Hoan Tông người. Hợp Hoan Tông, mà cầu gật đầu, triều đình tập pháp ti người. Nguyên lai cũng có thể cùng Hợp Hoan Tông tu sĩ đứng chung một chỗ. Nhìn tới ngược lại là tại hạ có chút cô lậu quả văn. Hừ, tiểu viện một góc, âm ảnh nhúc nhích, một người chậm rãi đạp xuất, chả chưa mở miệng. Nồng đậm thi khí đã đập vào mặt. Hoa cỏ điêu linh, thân như cương thi ngôn đạo hữu im tiếng mở miệng. Nghe nói, người muốn tìm Doãn sư muội. Thiên thi tông người, mà cầu nghiêng đầu, gật đầu nói. Còn có ai, đều cùng đi ra tới đi. Hai vị tướng mạo không kém bao nhiêu đạo nhân xuất hiện tại sau lưng. Ngăn lại đường lui, đồng thời cung tay làm lễ chắp tay. Nói, Sơn Thành Hàn Vũ. Hàn Văn, gặp qua đạo hữu, Ngọc Long Sơn Trang Vân Ly, gặp qua đạo hữu, một vị khí chất đoan trang Mỹ phụ cầm trong tay phất trần chậm rãi đi tới. Xa xa đánh cái chắp tay, tán nhân minh không, gặp qua đạo hữu, người cuối cùng khí tức mênh mông, đã gần đến đạo cơ viên mãn, bên cạnh đi theo vị cầm trong tay chiết phiến người trẻ tuổi. Mặt lộ ngưng trọng nhìn qua. Yến Như Yên cùng người tuổi trẻ kia đối mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có tin mừng ý hiển hiện. Người trẻ tuổi tất nhiên là Tô Đồng. Hắn hướng về Yến Như Yên nhẹ gật đầu. Ra hiệu nàng có thể an tâm. Cho nên, mà cầu cúi đầu, thanh âm trầm thấp, các ngươi muốn cản ta. Không phải vậy. Mỹ phụ Vân Ly lắc đầu. Nói, sở vi oan gia nên giải không nên kết. Các hạ cùng Doãn đạo hữu ở giữa phải hay cô phải có cái gì hiểu lầm? Nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa kia là tốt nhất. Còn có tiểu đồ, nàng nhìn về phía Yến Như Yên. Nói, Như Yên, trở về đi. Yến Như Yên mặt hiện hân hỉ. Lúc này liền muốn đi đi qua. Lại phát giác tự mình giống như bị định tại nguyên chỗ bình thường. Không thể động đậy mảy may. Sắc mặt, không khỏi nhất biến. Như Yên, Tô Đồng nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc này hướng Mạc Cầu cả giận nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn làm cái gì? Đáng tiếc, Mạc Cầu không để ý đến hắn ý tứ. Quét mắt đám người, tiếc nuối lắc đầu. Cho các ngươi thời gian dài như vậy, người ta muốn tìm, còn là không đến. Bất quá không sao, nhiều người như vậy, luôn có người có thể mang ta tới. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Oanh, phía trước chất gỗ gác lửng đột nhiên tái liệt, mái nhà hai người lúc này nhảy lên thật cao. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong. Mạc Cầu một tay trước duỗi, năm ngón tay chế trụ một cái thân mặc lam sắc váy ngắn. Tướng mạo tinh xảo nữ tử đầu lâu, chính là Bách Hoa Lâu đầu bài, Hợp Hoan Tông đệ tử Lam Phượng Tiên. Không rõ ràng, thần niệm quét qua, nàng này trong trí nhớ một thứ gì đó tự bị rút ra đi ra. Yến Như Yên nói không sai, kia đàn ác người yêu đúng là Lam Phượng Tiên. Làm gì hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nàng này căn bản trướng mắt toàn thân khí tức hôi thối đan ác. Càng theo bất quá hỏi đan ác tình huống, tự cũng không biết hắn ở đâu. Nói cách khác, không dùng, bành, năm ngón tay khẽ bóp. Trong lòng bàn tay mỹ lệ đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Được hoan nghênh bạch bốn phía bay ra, lập tức bị một cỗ vô hình chi lực thôn phệ. Ngươi dám, trên không Hợp Hoan Tông đạo cơ thấy thế giận dữ. Khẩu trong khẽ quát một tiếng, bạch cốt nhiếp hồn linh giữa trời chấn động, thất tình kiếm điện thiểm mà rơi, tới tự tập pháp ti đại hán cũng khẩu phát không cam lòng. Tay áo dài vung khẽ, một cây xiềng xích giữa trời cuốn, đình linh linh, tiếng chuông rung động tâm thần, dẫn động nhân tâm dục niệm. Mạc Cầu mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lần này nếu là đến đây bình thường, trong lòng tự nhiên tích góp nồng đậm nộ khí. Vừa có thể dẫn động đi ra, thất tình kiếm càng có thể mê người tâm thần. Chỉ có xuất hiện nháy mắt hoảng hốt, đều sẽ mệnh tăng kiếm hạ. Đinh, phi kiếm không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào Mạc Cầu mi tâm. Nhưng sau một khắc, Hợp Hoan Tông đạo cơ lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bành, trải qua đạo cơ chân hỏa rèn luyện thượng phẩm pháp khí giống như đâm vào cứng rắn vẫn tinh bên trên bình thường. Bị nó chấn động. Lúc này chia năm xẻ bảy, xiềng xích cũng lạc trên người Mạc Cầu, đang muốn hướng trong siết chặt, lại rầm rầm cắt thành vô số đoạn, đến nỗi kia tiếng chuông, càng là không dùng được. Cẩn thận, Hàn Thị huynh đệ hai mắt co rụt lại, thể nội pháp lực mãnh liệt thúc, to lớn đỉnh viện chợt hiện linh quang, một cái đại trận lập tức đều bao phủ nơi đây, như là đã chuẩn bị động thủ, bọn hắn tự nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị. Này tam âm tỏa thần trận chính là Hàn Thị huynh đệ gia truyền chi bảo. Tùy thân mang theo trận đồ, có thể tùy thời tùy chỗ bày trận, càng có không ít uy năng. Mạc Cầu dưới chân đạp nhẹ, đang muốn di động, tự cảm giác mình bị ngàn vạn mắt thường khó phân biệt sợi tơ kéo chặt lấy. Bằng sinh không kém lực cản. Giết, Ngọc Long Sơn Trang Vân Ly khí chất đoan trang. Hạ thủ lại là không chút do dự. Làm bản địa tu hành giới nổi danh tán tu, Ngọc Long Sơn Trang có thể cùng Hợp Hoan Tông, Thiên Thi Tông thậm chí Huyết Sát Tông người tu hành giao hảo. Bản thân tự không phải người lương thiện, dưới tay, sao lại không nhiễm máu tươi? Yến Như Yên cũng nàng chân truyền, giao du rộng lớn, có thể xưng nữ mạnh thường. Nhất thanh quát, cực phẩm pháp khí Ngọc Long thần trượng hóa thành Kiều Thiên Thần Long. Giữa trời xoay tròn, lôi cuốn thế lôi đình vạn quân vọt mạnh bị trận pháp hạn chế bóng người. Đồng thời khẩu trong quát khẽ. Như Yên, mau trở về. Đạo cơ tu sĩ đột nhiên. Liền tự có trận pháp tại. Cũng tất nhiên liên lụy rất rộng. Thân ở trong đỏ Yến Như Yên hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử. Rõ, Yến Như Yên gật đầu. Lần nữa phát lực, lại phát giác hạn chế vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Làm sao có thể, tại vài vị đạo cơ tu sĩ vây công dưới. Chẳng lẽ lại kia nhân còn có dư lực hay sao? Yến Như Yên lòng sinh kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tự gia Sơn Trang truyền thừa chi bảo Ngọc Long thần trượng đánh vào Mạc Cầu trên thân. Bành, răng rác, một tia khe hở, xuất hiện tại Ngọc Long thần trượng phía trên. Mà Mạc Cầu, lại chỉ là thân thể khẽ động. Bạch, chàng bên trong bóng người lóe lên. Yến Như Yên chả chưa hoàn hồn, liền phát hiện tầm mắt của mình không tự chủ được rời xuống. Một cái quen thuộc thi thể không đầu xuất hiện trong tầm mắt. Đây là ai? Ý niệm chuyển động, vô tận sợ hãi đột nhiên hiển hiện. Như Yên, người trong lòng Tô Đồng gào lên đau xót truyền đến. Bóng đêm vô tận bao phủ hoàn toàn ý thức của nàng. A, mắt thấy Yến Như Yên bị một chưởng gọt đi đầu lâu. Thì cốt băng tán, Tô Đồng nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Không muốn mạng xông tới. Cẩn thận, đừng, hắn nhân khuyên can, còn tại bên tai. Vừa mới xông đi lên hai bước Tô Đồng tự giác tâm khẩu nhất đau. Cúi đầu nhìn lại, không biết khi nào thân thể càng đã bị nhân một quyền xuyên qua. Một cỗ thiêu đốt chi lực, tại trước sau thông thấu nơi ngực hiển hiện, lập tức trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Bành, thân thể ầm vang toái liệt, hóa thành cho bụi, suốt đời sở tu tinh khí thần, tất cả đều bị lực vô hình thôn phệ. Hai vị luyện khí tu sĩ chỉ là món ăn khai vị, đối với Mạc Cầu mà nói, thậm chí không thể để cho đan điền bên trong uẩn dưỡng thần binh có chút phản ứng. Thân thể lắc lư, hắn xuất hiện tại Hợp Hoan Tông tu sĩ bên cạnh, Thất Tình kiếm bị hủy. Người này thể nội pháp lực đang không ngừng kích động, chả không yên tĩnh còn, tự bị nhân tới gần, không khỏi khẩu phát không dám gầm thét. Không, bành. Thường thường không có gì lạ một quyền, lại mang theo băng diệt tất cả chi lực, hộ thân pháp thuật, phòng ngự pháp khí, thậm chí thiên truy bách luyện nhục thân. Một kích phía dưới tận hóa tìm kiếm phấn, cùng luyện khí tu sĩ không khác nhau chút nào. Mau ra tay, Thiên Thi Tông Ngôn đạo hữu sắc mặt cứng ngắc, này tức cũng không nhịn được hốc mắt nhảy lên, hét lớn một tiếng, năm ngón tay nhẹ giơ lên, lòng đất bùng nổ, bạch, bạch. Từng đầu thiên truy bách luyện kim giáp thi nối đuôi nhau mà xuất. Càng có hai đầu có thể so với đạo cơ tu sĩ du thiên phi cương gào thét lên quấn về Mạc Cầu. Hàn thị huynh đệ càng là sắc mặt âm trầm. Toàn lực ứng phó thôi động trận pháp. Bành, phanh phanh, Mạc Cầu tốc độ di chuyển tựa hồ cũng không nhanh. Bị cương thi liên tiếp đụng vào. Làm gì, bất luận là kim giáp thi còn là du thiên phi cương. Mặc cho bọn chúng chảo thứ, răng cắn, vẫn như cũ không thể để cho Mạc Cầu trên thân nhiều một tia bạch ngấn. Ngược lại là Mạc Cầu nhất quyền nhất cước, cương thi không một không vỡ nát. Vài vòng qua đi, chàng trong chính là trống không. Bạch, bóng người lóe lên, Mạc Cầu xuất hiện tại Hàn thị huynh đệ bên người. Vung tay lên, hai huynh đệ cùng nhau thổ huyết. Thân thể giống như bị lợi nhận gọt cắt đồng dạng cắt thành hai đoạn. Mình không thấy thế sắc mặt đại biến, tiện tay hướng sau ném ra một mai thần lôi, thân hình lóe lên, độn pháp toàn lực hành động liền muốn hướng ra ngoài bỏ chạy. Kinh khủng, đối thủ mặc dù không có tế ra pháp khí, nhưng nhục thân mạnh, đơn giản không phải người. Giữa lúc giơ tay nhấc chân bộc phát cự lực, có thể tùy ý nắm đạo cơ tu sĩ, vỡ nát pháp khí, đánh tan nhục thân, như cùng trò đùa. Không thể địch lại, oanh, thần lôi ở sau lưng nổ tung, truyền đến cuồn cuộn khí lãng. Loại này đã là minh không thủ đoạn cuối cùng, liền xem như đạo cơ viên mãn tu sĩ chính diện chúng vào một cái. Cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, nhưng bây giờ, hắn thậm chí không cần quay đầu nhìn, cũng biết không sẽ đưa đến nhiều đại tác dụng, chỉ cầu kéo dài một cái tốc độ của người nọ, để cho mình có thể phốc. Mình không thân thể cứng đờ, độn quang định trệ bán không, chậm rãi cúi đầu, chỗ ngực thình lình thêm ra một cái hướng trước cao cao nâng lên quyền ấn. Không, bành, một cái tiếp một cái, liên tiếp nổ tung, Đạo cơ tu sĩ hải lượng tinh nguyên bổ sung dưỡng binh pháp. Đan điền bên trong thần binh rốt cục có chút hình thức ban đầu. Tiện tay bóp chết Thiên Thi Tông Ngôn họ Đạo Cơ. Mạc Cầu lặng lẽ nhìn về phía sắc mặt thảm bạch. Thân thể run lẩy bẩy tập pháp ti đại hán. Ngắn ngủi một lát, cái khác người đã nhiên đều chết hết. Ngoại trừ hắn, không một may mắn thoát khỏi. Bất luận nam nữ, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều bị trước mặt vị này mặt không biểu tình. Vẻ mặt tang thương chi nhân tàn sát không còn một mảnh. Ngươi, tự biết khó thoát nhất kiếp. Đại hán chỉ có cắn chặt hàm răng. Nộ chừng nhìn tới, người sau lưng bọn họ, sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Thi Tông tựa hồ có cái trụ sở. Ngươi hẳn phải biết ở nơi nào a. Mạc Cầu không để ý đến uy hiếp của hắn. Thản nhiên nói, mang ta tới, cách Trương.